Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 269, cường thế. Trận đấu bắt đầu, Hàn Ca cũng từ phòng nghỉ đi ra, tuy ở trong phòng nghỉ cũng có thể quan sát trực tiếp. Mỗi gian phòng nghỉ đều có treo vách tường tinh thể lỏng bình. Bất quá hắn vẫn cảm thấy hiện trường bầu không khí càng đỡ một ít. Hàn Ca đi đến thính phòng Thượng Triệu Khuynh Thành Lâm Tử U bên cạnh. Các nàng bên người vị trí vốn chính là chính mình, đã mua qua phiếu, lúc này các nàng đang mang theo khẩu trang, lộ ra một đôi xinh đẹp con mắt lớn. Ở chỗ này mang khẩu trang rất bình thường, dù sao hiện trường không ít muội giấy đều mang, cũng sẽ không hiển lộ các nàng đặc lập độc hành. Ta còn tưởng rằng ngươi liền ở trong phòng nghỉ nhìn đó. Triệu Khuynh Thành thấp giọng nói, hiện trường trong bầu không khí tốt một chút, ngươi cảm thấy chúng ta trận này có thể thắng sao? Ta khẳng định cảm thấy có thể a. Đầu tiên liền muốn tin tưởng bọn họ, vậy nếu như bọn họ thắng? Triệu Khuynh Thành cắn cắn bờ, môi, mím môi cười một tiếng, thấp giọng nói, buổi tối hôm nay ta liền tùy ngươi chơi, ngươi muốn thế nào ta cũng có thể, muốn cho ta chơi ngươi cứ việc nói thẳng, như thế nào còn tìm nhiều như vậy mượn cớ đâu này. Triệu Khuynh Thành đỏ hạ mặt, ngươi thực không biết xấu hổ. Hàn Ca cười cười, nói thực, ta cảm thấy có bọn họ thắng tính khả năng còn là rất lớn. Tương đối trọng yếu là một nguyên nhân là, chúng ta đã rất rõ ràng đối phương. Nhưng đối với Phương hoàn toàn khó hiểu chúng ta. Thế nhưng là ngươi xem. FDG đắm tuyển thủ cười cười nói nói. Trạng thái đều rất nhẹ nhàng. Có vẻ như cũng không có cầm chúng ta để vào mắt. Hàn Ca cười nói. Những ngưỡng người này không phải là đều cảm thấy. Ta là nhiều tiền không có vị trí hoa cho nên mua cái danh ngạch tới soát tồn tại cảm. Nếu như là ta bọn họ. E rằng ta cũng sẽ nghĩ như vậy. Chung quy LCL khởi đầu vài năm, cũng chưa bao giờ có 5 cái người mới tới thi đấu à. Hảo ba, Hàn Ca nhẹ giọng cười cười. Nếu như FDG tuyển thủ trạng thái chỉ là nhẹ nhõm vẫn còn hảo. Nhưng nếu như bọn họ hiện tại trạng thái là khinh địch, đệ nhất đem bọn họ nhất định sẽ thua. Mà lúc này, trò chơi chuyển tuyển giai đoạn đã hoàn thành. Hai bên đã tiến nhập trận đấu đọc mảnh giới diện. FDG chiến đội tuyển thủ cũng ở mở ra vui đùa. Ta nói, nhân gia dù gì cũng là cầm qua quán quân. Phiền toái các ngươi coi trọng một chút đối phương được không nào? Một người tuyển thủ cười nói, biểu tình thấy thế nào cũng không tính coi trọng. Đúng vậy a. Nhân gia trung quy cũng cái chủ bá thi đấu vòng tròn quán quân. Chúng ta đời này cũng không có cầm qua chủ bá thi đấu vòng tròn quán quân đó. Trung quy không có đánh qua loại này trận đấu. Kỳ thật ta thật thích Hàn Ca. Nếu như chúng ta thắng được quá đơn giản, có phải hay không để cho do mặt mũi hắn không nhịn được? Chúng ta có muốn hay không hạ thủ lưu tình a? Đừng cho bọn họ thua quá khó nhìn. Đừng làm rộn, còn là hảo hảo đánh đi. Đánh giá tuyển thủ bảy tương vẫn tương đối tích cực qua. Ta cảm thấy có nếu như chúng ta ưu thế thật sự quá lớn, có thể hơi kéo một chút thời gian lại thắng trận đấu, để cho bọn họ không đến nỗi thua có quá khó nhìn. Người đó là đang cố ý tra tấn nhân ra, chẳng phải là càng vô sỉ. Ha ha ha, hảo. Hoan nghênh mọi người tiến nhập LCL thông thường thi đấu đệ bát chu trận đấu. Sướng ngôn viên mét, tiếng nhạc âm truyền tới. Chúng ta cũng chỉ còn lại có cuối cùng 3 vòng thông thường thi đấu. Hiện tại đám tuyển thủ cũng đã tiến nhập trò chơi. Chúng ta tới trước một chút trước mắt hai mũi. Chiến đội mạng lưới duy trì tỷ lệ. Cũng chính là đám bạn trên mạng càng thêm xem trọng thế nào chỉ chiến đội có thể thắng. Hiện tại kết quả là FDG có 79% duy trì tỷ lệ, C thì là 21% duy trì tỷ lệ. Ta cảm thấy có C này 21% người ủng hộ, khả năng cũng đều là hướng về phía Hàn ca, bằng không thì có lẽ sẽ ít hơn a. Dù sao cũng là một chi tân đăng tràng chiến đội, có thể có duy trì tỷ lệ đã rất tốt. Rất nhiều cùng FDG đánh đội ngũ, duy trì tỷ lệ trả lại lấy không được 20% đó. Kỳ thật từ vừa rồi chuyển tuyển phương diện đến xem, si không ăn thiệt thòi. Tương đối mà nói, ngược lại cảm giác bọn họ đội hình lấy được càng đỡ một ít. Mễ Nhạc nói, không sai, bọn họ huấn luyện viên trường thi ứng biến năng lực còn là không sai. Mặc dù là người mới huấn luyện viên, nhưng cảm giác năng lực thật sự là không tầm thường. Trước mắt cấp một đoàn hai bên đều không có làm quá nhiều động tác, từng người đều bảo vệ tốt chính mình giã khu, cũng không có xâm lấn ý nghĩ. Đây là muốn liều mạng tuyến thượng năng lực, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Theo trận đấu tiến hành, FDG đội viên biểu tình liền không nhẹ nhàng như vậy. Bọn họ cảm giác được đối với tuyến áp lực, đối thủ thực lực đến cùng như thế nào. Đối với tuyến 2 phút đủ để cho trong lòng ngươi rõ ràng. Hơn 2 phút đồng hồ so với mặt ít 3-4 bổ đao. Người xem có lẽ cảm thấy này trả lại không có gì. Nhưng chính bọn họ nội tâm biết, bị áp bổ đao là cá nhân thực lực không bằng đối phương. Quả thật có điểm khó đánh. Một khi không là đối phương đối thủ, bị đối phương áp chế lấy đánh, tuyển trong lòng bàn tay sẽ có đốt gấp. Thời gian càng dài, loại này tình thế xấu sử dụng càng ngày càng rõ ràng. Ngay tại trò chơi tiến hành đến đệ 5 phân 26 giây thời điểm, bỗng nhiên bạo phát, First Lude, First Blood, FVV thượng đơn tuyển tay ra trải giường giết. Hoa, hiện trường nhất thời bạo phát náo nhiệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U cũng hiển lộ có chút tiểu kích động. Hưng phấn mà đập lên bàn tay nhỏ bé. Bất quá các nàng còn không đến mức hoan hô. Tại loại này trong trận đấu, ra trải giường giết, một mặt là thực lực không bằng đối phương, một phương diện khác khả năng cũng là đại ý. FDG thượng đơn vẫn luôn là trong đội ngũ tương đối rõ ràng một cái ngắn bản. Hơn nữa bọn họ đánh giá cũng không thích giúp đỡ đường. Một trực thuộc ở nuôi thả trạng thái, không nghĩ tới trực tiếp liền đơn giết. Mễ Nhạc có chút ngoài ý muốn nói, si tuyển thủ cá nhân thực lực đều rất mạnh a. Ba điều tuyến bổ đao toàn bộ đều vượt lên đầu. Tuy ta biết bọn họ là đấu chó chủ bá thi đấu vòng tròn quán quân, thế nhưng nói thực, ta không xem qua bọn họ lúc ấy trận đấu. Bất quá kể từ bây giờ đến xem, cá nhân thực lực thực không thể khinh thường. Nhìn FDG đội viên biểu tình, cảm giác bọn họ cũng là nghiêm túc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc này, ở trong phòng nghỉ FDG huấn luyện viên tổ cũng đã ý thức được si cường thế. Bọn họ lập tức an bài một người xem so tài. Phân tích si đội viên đấu pháp phong cách, tầm mắt đặc điểm, đưa vào hoạt động phương pháp các loại. Những người khác thì đi tìm si lúc trước trận đấu video. Bởi vì thời gian không nhiều lắm, bọn họ tuyển là diêu hâm mấy người mới thêm đấu chó chủ bá thi đấu vòng tròn thì trận chung kết. Video, trước mắt mới chỉ, trên internet về diêu hâm mấy người trận đấu cũng chỉ có. Hiện trường FDG tuyển thủ xác thực cũng là sợ thần. Hơn nữa cũng nghiêm túc, chỉ bất quá nghiêm túc bọn họ mới phát hiện, chính mình đối với si chiến đội gần như không có cái gì rõ ràng. Vô luận là bọn họ cá nhân thực lực còn là phong cách đấu pháp, đều là một mực không biết. Về phần hắn nhóm trận đấu video, càng thêm không có khả năng có xem qua. Hơn nữa nếu như là chủ bá giữa trận đấu, loại này trận đấu video, theo bọn họ cũng không có quá lớn tham khảo giá trị. Mà Quách Tư Văn đã sớm đem FDG đấu pháp ăn tương đối thấu. Từ chuyển tuyển đội hình đến chế định chiến thuật, cũng đã cùng đội viên câu thông qua, nhất là cùng phụ trợ tuyển thủ Đàm Soái trò chuyện rất nhiều. Bởi vì hắn là đội ngũ chỉ huy, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.